Đệ nhất danh sách, chương 140, chính nghĩa danh tiếng, canh, ba cầu vé tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhầm Tiểu Túc để cho Vương Phú Quý chuẩn bị đồ vật kỳ thật không có khó như vậy mang, rất nhiều thậm chí đều là vật dụng hàng ngày, nhưng tập trung mua sắm thời điểm nhất định phải cẩn thận, bởi vì đồng thời mua sắm những vật này e rằng sẽ khiến một số người chú ý chung quy những vật này có thể chế tạo tạc đạn sự tình, cũng không phải bí mật gì. Sáng ngày thứ hai Vương Phú Quý liền đi ra ngoài, hắn cũng không hỏi qua Nhầm Tiểu Túc những vật này là làm gì vậy dùng, dù sao Nhầm Tiểu Túc cần, hắn liền đi mua. Hiện giờ Vương Phú Quý cho mình định nghĩa chính là một cái trưởng quỹ tận tâm làm hết phận sự cầm sự tình làm tốt là được. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc còn sợ Vương Phú Quý cầm việc này làm hư hại, kết quả về sau hắn phát hiện Vương Phú Quý so với hắn tưởng tượng còn muốn nhỏ tâm. Những vật này, Vương Phú Quý chính là hoa một ngày thời gian ngồi lên tàu điện khứ hồi Đông Tây Nam Bắc bốn cái nội thành, phân bốn lần mới hết thảy mua sắm trở về. Đợi buổi tối Vương Phú Quý quá thể thời điểm, Nhâm Tiểu Túc thấy được hắn đều nhanh mệt mỏi bổ. Tiểu Ngọc tỷ bên này đã cho Nhâm Tiểu Túc bọn họ lấy lòng. Mua tốt, quần áo mới, mà Nhan Lục Nguyên, Nhâm Tiểu Túc Vương Đại Long thủ tục nhập học cũng đã làm tốt. Hơn nữa Tiểu Ngọc tỷ còn giúp bọn họ nghe ngóng một chút, nói là hàng rào trường học hàng năm đều có hai lần ngày nghỉ, bọn họ hiện tại đã bắt đầu mùa đông, trên nửa học kỳ đã sắp chấm dứt. Cho nên Nhâm Tiểu Túc bọn họ thượng không bao lâu học chỉ sợ cũng muốn thả giả. Đương nhiên điều này cũng phù hợp Nhâm Tiểu Túc nhu cầu, ngay từ đầu chính là thích ứng giai đoạn, có cái ngày nghỉ cũng tốt hòa hoãn một chút nha. Cuối cùng vẫn còn muốn đi đến trường, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên mong đợi cũng không biết hàng rào trường học giáo đồ vật cùng Trương tiên sinh giáo đồng dạng không đồng nhất. Cơm tối về sau Vương Phú Quý tìm đến Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói. Ta hôm nay đi mua những vật này thời điểm có một cái chủ quán thuận miệng nói câu nào để ta một mực lẩm bẩm. Nói cái gì, Nhâm Tiểu Túc hỏi, hắn là trong lúc vô tình nói một câu, như thế nào đều tại mua những vật này à, Vương Phú Quý nói. Ta lúc ấy liền hỏi hắn còn có ai mua, hắn nói một cái nữ hài ngày hôm qua đi, khá tốt hắn hôm nay bổ hàng, bằng không thì khả năng cũng không có đồ vật cho ta. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, bên trong tối tăm hắn đột nhiên cảm giác được cô bé kia khả năng chính là Dương Tiểu Cẩn. Hai người chế tạo tạc đạn kỹ năng không có sai biệt cho nên khi cân nhắc đến chế tạo tạc đạn trong nháy mắt bọn họ muốn mua đồ vật chỉ sợ cũng là đồng dạng. Mà Dương Tiểu Cẩn e rằng không nghĩ tới, Nhâm Tiểu Túc tại làm cùng nàng giống như đúc sự tình. Này Dương Tiểu Cẩn rốt cuộc muốn làm gì vậy a, cô nương này không phải là muốn đem hàng rào cho tạc a, đương nhiên tựu này điểm phân lượng tạc đạn muốn tạc hàng rào là không hiện thực. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Dương Tiểu Cẩn mục tiêu làm không tốt chính là này 109 hàng rào trong hỏa chủng công ty phân bộ. Dù sao lấy trước hắn đã cảm thấy Dương Tiểu Cẩn cùng hỏa chủng công ty có cái gì ăn Tết giống như. Sáng sớm ngày thứ hai Nhâm Tiểu Túc bọn họ ngồi lên tàu điện hướng 13 bên trong tiến đến, ngồi trên xe thời điểm hắn còn chứng kiến một ít học sinh cũng ở trên tàu điện, đệ tử công nhận độ rất cao, bởi vì bọn họ đều mặc lấy thống nhất xanh trắng đồng phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Chu đem thủ tục cho bọn họ thời điểm nói, này đồng phục phải đi trường học mới có thể phát, bởi vì y phục là muốn ấn nhỏ phát. Khương Vô bên kia mang theo đệ tử đã cấp cho qua, chỉ còn lại Nhâm Tiểu Túc ba người bọn hắn. Hiện giờ Khương Vô mang theo các học sinh ở lại 13 bên trong giáo công nhân viên chức trong túc xá, những học sinh này về sau chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực bởi vì bọn họ không có cha mẹ. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không nghĩ tới là, những học sinh này ngược lại là vô cùng đoàn kết lại, tất cả mọi người một chỗ trải qua sinh tử tại không có người thân, bản năng liền đem chút chung hoạn nạn đồng học trở thành thân nhân. Lúc này Nhâm Tiểu Túc nghe được phía trước các học sinh tại thảo luận. Có người cho các ngươi nói sao, hàng rào trong có lưu dân đi vào a, nghe nói ngày hôm qua có người cùng lưu dân ngồi một chuyến tàu điện, về đến nhà liền sinh bệnh, mẹ ta nói đây là bởi vì lưu dân mang theo bên ngoài bệnh khuẩn gì. Khác một đệ tử nói, cha ta nói, nếu như gặp được lưu dân, liền cách bọn họ xa một chút. Ta cảm thấy có cũng không nghiêm trọng như vậy a, một người nữ sinh nhỏ giọng nói. Ai biết được mẹ ta nói mấy năm trước đi vào cái lưu dân mang virus lây bệnh thật nhiều người chết mấy chục người đâu, bằng không thì ngươi cho rằng mọi người vì sao không cho bọn họ tiến hàng rào. Nghe đến đó Nhâm Tiểu Túc liền nhíu mày, như thế nào trong vòng một đêm liền truyền thành cái dạng này. Nói thật tại tiến nhập hàng rào lúc trước Nhâm Tiểu Túc thật không nghĩ tới lưu dân tiến nhập hàng rào sẽ gặp đến như thế bài xích. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc lúc trước cho rằng nếu như bọn họ bị bài xích vậy cũng có thể sẽ là bởi vì nghèo khó các loại nguyên nhân. Kết quả hắn không nghĩ tới, là vì cái gọi là virus. thị trấn cũng ở vào cách ly khu, Nhâm Tiểu Túc đối với cái gọi là virus mà nói 10 phần khinh thường, cùng hắn tiếp xúc qua hàng rào người đã có rất nhiều, La Lam, Đường Chu, Dương Tiểu Cận, Lạc Hinh Vũ, Lưu Bộ còn có những đi theo đó đi đến Cảnh Sơn tư nhân binh sĩ. Cũng không thấy bọn họ ai sinh bệnh chết a, cũng không biết là ai tại tận lực tuyên dương virus lây bệnh thuyết pháp, khiến cho dường như Nhâm Tiểu Túc bọn họ là to lớn virus mang theo thể giống như. Thời điểm này Vương Đại Long ngu ngốc nhìn chằm chằm trên xe Tiểu Tỷ Tỷ nhìn, những người khác thảo luận sự tình phảng phất đều cùng hắn không có cái gì quan hệ giống như. Nhưng mà Nhan Lục Nguyên tương đối mẫn cảm, hắn nhíu mày nhỏ giọng nói. Ca, chúng ta thực mang theo virus sao? Không có, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Vậy bọn họ vì cái gì nói như vậy, chúng ta là không phải là hẳn là phản bác bọn họ. Nhan Lục Nguyên nguyên bản tiến nhập hàng rào hào tâm tình, đều tại bị xung quanh hết thảy cho bị tổn hại lấy. Phản bác là không có ích, Nhâm Tiểu Túc hồi đáp, vì cái gì đâu, đây là tại chửi bới chúng ta a, Nhan Lục Nguyên khó hiểu. Lục Nguyên, 10 người một chỗ nói chúng ta không tốt, có tính không chửi bới. Nhâm Tiểu Túc hỏi, quảng cáo, toàn a, như thế nào không tính, Nhan Lục Nguyên hồi đáp. Vậy 100 người một chỗ nói chúng ta không tốt, có tính không chửi bới. Nhâm Tiểu Túc hỏi tiếp, cũng được a, Nhan Lục Nguyên suy nghĩ một chút nói. Vậy 1 vạn cá nhân cũng nói chúng ta không tốt đâu. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, vậy không phải là chửi bới, mà là chính nghĩa. Ca, Nhan Lục Nguyên thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ta hiểu đạo lý đối với ngươi nhiều, nhưng cho dù 1000 vạn người chửi bới chúng ta, chỉ cần ta cho rằng là sai, vậy không thể xem như chính nghĩa. Nhâm Tiểu Túc cười, ngươi nói đúng, tàu điện thượng những học sinh này đều là chịu gia trưởng ảnh hưởng, gia trưởng báo cho bọn họ không muốn ngây ngốc thấy việc nghĩa hăng hái làm, gia trưởng báo cho bọn họ cách đối nhân xử thế muốn. Tinh, một chút gia trưởng báo cho bọn họ không nên cùng ai ai ai chơi. Kỳ thật đệ tử tư tưởng, bản thân chính là gia trưởng ý chí kéo dài, cho nên Nhâm Tiểu Túc giờ khắc này rất rõ ràng, e rằng đại bộ phận hàng rào người đối với bọn họ đến nơi cũng không hoan nghênh, chỉ bất quá hắn không rõ lắm, như vậy tình huống có thể hay không càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc không rảnh quản những cái này, tại biết được Dương Tiểu Cận khả năng cũng mua đại lượng chế tác tạc đạn tài liệu, hắn lại càng phát hiếu kỳ Dương Tiểu Cận các nàng muốn làm cái gì. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình nếu có cơ hội, vậy tốt nhất làm rõ Dương Tiểu Cận cầm tạc đạn để chỗ nào tình tạc đến chính mình. Cảm tạ đoạn thành chi ngấn đồng học trở thành quyển sách tân minh. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.